vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo. Chương 38, ngày thi người mẫu kéo đến kiệt sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau đã đến ngày xét tuyển cuộc thi người mẫu. Ngay từ sáng sớm, Lê Nguyệt Uẩn đã vô cùng hưng phấn kéo Vu Tư Linh xuống giường. Em yêu, nhanh lên, mau chuẩn bị tham gia cuộc thi nào. Vu Tư Linh lười biếng ngồi dậy, kể khổ, sao thời điểm hành sự tối qua chị không nghĩ đến hôm nay phải dậy sớm chứ? Em buồn ngủ chết mất. Nói xong, tung ra một cú đấm nhẹ như bông. Lê Nguyệt Uẩn mỉm cười thay quần áo cho cô. Việc đêm qua là buộc phải hoàn thành vào đêm qua. Dù biết là phải dậy sớm cũng không thể ngăn cản chúng ta ngủ trễ được. Vu Tư Linh ngáp một cái, lén mở mắt ra. Khi nhìn đến nụ cười hạnh phúc của chị ấy thì chỉ đành thở dài. Lúng búng nói, em cảm thấy em không thể lấy được giải thưởng. Chị cảm thấy em có thể. Lê Nguyệt Uẩn nâng gương mặt cô và đặt một nụ hôn lên trán. Linh Linh là người giỏi nhất. Vu Tư Linh, Linh Linh sẽ bị dọa chạy mất. Lê Nguyệt Uẩn lại cười nói, chị hiểu rồi, có phải em đang căng thẳng không? Vu Tư Linh gật mạnh đầu. Đúng rồi, em căng thẳng quá, lỡ như em nổi tiếng thì phải làm sao bây giờ? Vậy hãy thả lỏng một chút. Lê Nguyệt Uẩn đề nghị. Thả lỏng thế nào? Lê Nguyệt Uẩn đi đầu làm gương, hướng dẫn cô cách thả lỏng. Vu Tư Linh thở hồng hộc đẩy chị ra, mặt mũi đỏ bừng, đôi môi ướt át, cô mím chặt môi, sau đó giang tay nhào qua. Lê Nguyệt Uẩn ngã xuống giường, mỉm cười tiếp nhận sự đáp trả của cô. Cuối cùng, Lê Nguyệt Uẩn gần như không khống chế được. May mắn thay, tiếng chuông báo thức vang lên kịp thời đã lôi lý trí của chị trở về. Chị vội vàng đẩy Vu Tư Linh ra. Đừng, đến giờ rồi, không đi sẽ trễ mất. Vu Tư Linh ngồi vào xe, thở dài thườn thượt trong lòng. Mỹ nhân kế đã thất bại, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Cô cầm chai nước lên, nhìn thuốc sổ trong chai, lắc lắc, nhắm mắt dũng mãnh uống liền mấy ngụm. Sao lại gấp như vậy? Uống từ từ thôi. Lê Nguyệt Uẩn nắm tay cô. Không căng thẳng, không lo lắng. Vu Tư Linh nhìn đôi tay run run của chị, cười nói, chị còn căng thẳng hơn em kìa. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy em lên sân khấu. Có thể không căng thẳng sao? Lê Nguyệt Uẩn nhìn chằm chằm con đường phía trước. Bác Tài, chạy nhanh một chút. Tài xế xe buýt, cô tưởng rằng đây là xe taxi hả? Nói nhanh là nhanh, xin lỗi. Lê Nguyệt Uẩn xấu hổ, theo thói quen cứ tưởng đang ngồi trên taxi. Vu Tư Linh nhìn chị, im lặng một lúc rồi hỏi, chị hy vọng em thắng sao? Đương nhiên, nếu không thì việc tham gia thi đấu đâu còn ý nghĩa. Lê Nguyệt Uẩn nói theo lẽ thường, nếu thắng, có lẽ sẽ trở nên nổi tiếng. Vu Tư Linh hỏi, chị hy vọng em nổi tiếng sao? Vớ vẩn. Đột nhiên Vu Tư Linh chỉ vào tấm ảnh quảng cáo khổng lồ ngoài cửa sổ. Trên đó là ảnh chụp ngôi sao đang rất nổi tiếng Hạ Lâm Hà. Hỏi, vậy chị có thích mấy ngôi sao lớn thế này không? Đang nổi lắm nha. Lê Nguyệt Uẩn quay lại nhìn lướt qua tấm ảnh, thấy người trên quảng cáo vô cùng xinh đẹp kiêu kỳ. Sự trầm trồ thoáng hiện lên trong mắt chị, nhưng sau đó lại lắc đầu. Họ cách chúng ta quá xa. Vu Tư Linh, không, ảnh hậu tương lai ở ngay bên cạnh chị rồi đây. Hơn nữa, chị cũng không thích ngôi sao. Lê Nguyệt Uẩn nhớ đến đối tượng xem mắt muốn trở thành minh tinh gì đó. Giống em gái chị từng nói, có không ít người trong các gia đình quyền quý muốn tiến vào giới giải trí. Chỉ toàn là kiếm tiền từ người hâm mộ. Chúng ta vẫn nên kiên định với công việc của mình. Đương nhiên, nếu lần này em có thể thắng lợi thì quá tốt rồi. Dạ, Vu Tư Linh lặng lẽ khóc thầm, thống thiết uống thêm vài ngụm nước bọt. Lê Nguyệt Uẩn siết chặt tay cô, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hơn nữa, còn có một chuyện chị chưa nói với em. chuyện gì à? Vu Tư Linh thấy vẻ nghiêm túc của chị, không khỏi căng thẳng. Nếu lần này em lọt vào top 3, chị sẽ đưa em về ra mắt gia đình. Lê Nguyệt Quẩn lập tức nói tiếp. Tất nhiên đây không phải là chị tạo áp lực cho em. Chị chỉ cảm thấy lần này là cơ hội tốt. Nếu như không thành công, chúng ta vẫn có thể tìm một cơ hội khác. Linh Linh, em sao vậy? Vu Tư Linh hai mắt vô thần, đầu gối mềm nhũn, trượt thẳng từ trên ghế xuống. Lê Nguyệt Quẩn hoảng sợ, vội đỡ cô dậy. Em làm sao vậy? Lo lắng quá nên nhũn người luôn à? Vu Tư Linh lắc đầu, nước mắt đầm đìa. Sao chị không nói sớm với em? Lê Nguyệt Quẩn, chị sợ em bị áp lực. Hụ hụ hụ hụ, thuốc cũng đã uống hết rồi, còn có thể nôn ra không? Lê Nguyệt Quẩn vừa định an ủi, đã thấy cô quay người đi. Huệ, say xe à? Lê Nguyệt Quẩn lo lắng hỏi, có muốn xuống xe trước không? Không cần, Vu Tư Linh xua tay, không ngừng nôn khan, lau nước mắt trên khóe mi. Em có thể, nhất định lần này em sẽ giành được giải quán quân. Tại địa điểm thi tuyển đã có không ít người. Vu Tư Linh và Lê Nguyệt Quẩn đi vào hậu trường lấy số báo danh. Cho dù đang ở nơi người đẹp như mây thế này, khi cả hai cùng lúc xuất hiện vẫn thu hút không ít sự chú ý. Vào đến khu vực nghỉ ngơi, Vu Tư Linh mới chợt nhận ra rằng việc giành giải quán quân có chút khó khăn. Tuy rằng cô rất cao, nhưng đứng giữa một đống người mẫu thế này, đột nhiên lại biến thành chú lùn. Nếu như là trước kia, hẳn cô sẽ rất vui sướng. Nhưng hiện tại tâm thế đã khác. Cô muốn đoạt cúp, sau đó rung răng rung rẻ nắm tay Lê Nguyệt Huẩn về nhà. Nhưng khi cô sờ lên bụng, cảm thấy vẫn chưa có phản ứng gì. Mong là thuốc đã hết hạn. Chờ đã, nếu thuốc sổ hết hạn có phải sẽ có tác dụng gấp đôi không? Mà khoan, đây không phải thời điểm nghiên cứu về những vấn đề mang tính triết học. Lê Nguyệt Quẩn quay sang người bên cạnh tìm hiểu quy tắc. Nhân viên công tác đi ngang qua thấy Vu Tư Linh xoa bụng, mặt ủi mày ê, quan tâm hỏi, thí sinh này, có phải cô cảm thấy khó chịu ở đâu không? Không phải, Vu Tư Linh lắc đầu, tôi chỉ hy vọng bụng của tôi biết tranh thủ một chút. Nghĩa bóng thông thường của câu này là mong sớm có con để tranh với người ta. Còn ý của bạn Linh là tranh thủ tống ra ngoài hết mấy cái kia để còn yên tâm đi thi. Nhân viên, những thí sinh dự thi xung quanh. Lê Nguyệt Quẩn đột nhiên quay đầu lại. Nhân viên thật cẩn thận hỏi, bụng của cô, làm sao vậy? Vu Tư Linh cúi đầu, không để ý đến biểu cảm của người khác, cũng không thể nói thẳng là uống thuốc sổ, đành trả lời, để vài thứ lọt vào. Nhân viên, những thí sinh dự thi xung quanh. Lê Nguyệt Quẩn suýt nữa đứng không vững. Của mình sao? Hay là đầu nhô cao rồi? Nhân viên lại hỏi, vậy cô định thế nào? Có tiếp tục tham gia thi đấu không? Tham gia chứ, Vu Tư Linh khẽ cắn môi. Tôi sẽ đi WC kéo nó ra. Nhân viên, những thí sinh dự thi xung quanh. Lê Nguyệt Quẩn hít sâu một hơi. Đang nói chuyện, bỗng nhiên Vu Tư Linh cảm nhận từng cơn quặn thắt, vội ôm bụng đi về hướng WC. Nhường đường, làm ơn nhường đường, mọi người. Lê Nguyệt Quẩn vội vàng đuổi theo vào WC. Hỏi, Linh Linh, em ở đâu vậy? Em ở đây. Giọng nói yếu ớt của Vu Tư Linh truyền ra từ một buồng nào đó. Chị đừng ở đây, ra ngoài đợi em đi. Lê Nguyệt Quẩn lo lắng hỏi, Linh Linh, rốt cuộc là em muốn kéo cái gì ra vậy? Vu Tư Linh ủ rũ nói, còn có thể kéo gì nữa? Lê Nguyệt Quẩn loạn nhịp tim, đương nhiên là kéo pháo rồi. Đau chết mất, Vu Tư Linh thống khổ nói. Lê Nguyệt Quẩn thở phào nhẹ nhõm, em bị đau bụng à? Dạ. Vậy chị đi mua thuốc cho em. Dạ, chị đi nhanh đi, Vu Tư Linh thúc giục. Lê Nguyệt Quẩn vội chạy đến hiệu thuốc gần nhất mua thuốc trị tiêu chảy. Vu Tư Linh vừa vịn tường uống thuốc xong lại tiếp tục vào trong ngồi. chờ đến khi thuốc có tác dụng thì cô cũng gần như kiệt sức. Đừng nói là tham gia thi đấu, ngay cả đứng cô còn chẳng đứng nổi. Lê Nguyệt Uẩn cõng cô rời sân thi đấu. Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài một trận gió lạnh thổi qua, vô cùng thê lương. Lúc này, chị cảm thấy bờ vai ướt át, xoay đầu lại thấy cô nhóc kia đang trộm lau nước mắt. Chị nhịn không được khẽ cười, xem em sau này còn dám ăn bậy nữa không? Không dám, không dám, Vu Tư Linh nước mắt lưng tròng, nói, em xin lỗi, sao lại nói xin lỗi với chị? Người em phải xin lỗi chính là mình đó, nhất thời thèm ăn mới khiến bản thân khổ sở như vậy. Lê Nguyệt Uẩn nhẹ nhàng nói, xốc cô lên một chút rồi đi về phía trạm xe buýt. Hu hu hu, không sao, bữa khác chị dẫn em về cũng được. Lê Nguyệt Uẩn nói, bà mẹ chị nhất định sẽ thích em. Thật sao? Vu Tư Linh lau nước mắt. Lê Nguyệt Uẩn, đương nhiên, cùng lắm thì em lừa họ một chút. Vu Tư Linh tò mò hỏi, lừa thế nào? Lừa rằng em đang mang thai con của chị. Vu Tư Linh nhếch mặt chị, già rồi mà không đứng đắn. Không đứng đắn thì không đứng đắn, sao phải thêm chữ già chi nữa vậy? Lê Nguyệt Uẩn cười nói, bây giờ chị rất nhạy cảm với từ già nha. Sao vậy chị? Lê Nguyệt Uẩn nói, bởi vì chị lớn hơn em 10 tuổi đó. Vu Tư Linh cười khanh khách không ngừng, đó không gọi là già, mà gọi là chị lớn lên trước em, đi trước em 10 năm đường đời. Chị cứ chờ xem, sớm hay muộn gì em cũng sẽ đuổi kịp. Hai người nói cười trở về nhà. Vài ngày sau, Lê Nguyệt Uẩn đột nhiên nhận được điện thoại của Lê Thâm Tinh. Chưa kịp mở miệng đã nghe giọng nói gấp gáp phía bên kia. Chị, mau về nhà cứu em. Em sắp đi rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Alo, Lê Nguyệt Uẩn nhìn cuộc gọi bị ngắt, xoay tới lui trong văn phòng. Bất an gọi điện cho Vu Tư Linh. Linh Linh, tối nay chị phải về nhà nên không về được. Chú ý an toàn, còn không thì em cứ ở lại trường. Dạ, chị về nhà cũng phải cẩn thận nha. Vu Tư Linh nói, Lê Nguyệt Uẩn gọi xe chạy về Lê gia. Vừa đến sân nhà liền nghe tiếng Lê Thâm Tinh hét to. Con sẽ không chia tay. Có giỏi thì ba đánh chết con đi. Chị vội vã chạy vào, liền thấy Lê Nguyên Giá đang cầm chổi lông gà rượt theo Lê Thâm Tinh chạy khắp nhà. Cô quay lại đây, đừng chạy, con không đó, đuổi không kịp còn muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của con. Chờ kiếp sau đi, Lê Thâm Tinh quay đầu lại làm mặt quỷ, thấy Lê Nguyệt Uẩn trở về, vội vàng trốn sau lưng chị. Tố cáo, chị xem ba kia. Ông ấy không cho em dẫn bạn trai về nhà. Trương Tình không đứng một bên không cản được, khuyên nhủ, để chổi xuống đi, có gì từ từ rồi nói. Lê Nguyệt Uẩn bước đến đoạt lấy chổi lông gà, cùng Trương Tình không thuyết phục Lê Nguyên Giá trở về phòng. Lê Nguyệt Uẩn hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Tình không giải thích. A Tinh nói muốn dẫn bạn trai về nhà. Hỏi ra mới biết bạn trai nó không chỉ nghèo mà còn lớn tuổi nữa. Ba con lập tức không đồng ý. Lê Nguyệt Uẩn như bị tên bắn xuyên tim. Lớn tuổi thì thế nào? Không nói đến nó nữa. Sớm muộn gì cũng bị nó làm đau tim. Lê Nguyên Giá ôm ngực. Còn con nữa, sắp đến ngày xem mắt rồi. Rốt cuộc có đi hay không? Con không, Lê Nguyên Giá. Ây da, tim của tôi. Tình không, mau gọi bác sĩ cho anh đi. Lê Nguyệt Uẩn nghiến răng. Con đi là được chứ gì. Cách chương.